Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Cũng may một đêm không có việc gì, cá voi kia cũng không có hồi mã thương đột kích ba người bọn họ. Khi trời sáng, ba người liền lái thuyền chạy về phương hướng Đài Loan. Cho đến buổi chiều ngày hôm sau, cuối cùng ba người đã về tới sân bay Bắc Kinh. Ba người mệt mỏi bước ra từ sân bay Bắc Kinh, ngồi thuyền mấy ngày thật sự là mệt nhọc dị thường. Mới vừa đến lối ra sân bay, Lăng Tiêu tự mình tới đón. Hắn đứng ở vị trí lối ra sân bay, cười ha hả nhìn ba người từ bên trong đi ra. Đã trở lại sao? Các cậu thật sự đã tìm được Bỉ Ngạn Hoa? Còn có thể là giả sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo lấy ra một cái hộp gấm. Thời điểm ở trên biển không có điều kiện, nhưng khi bọn họ trở về Đài Loan, liền lập tức tìm một cái hộp gấm, đem Bỉ Ngạn Hoa này thật cẩn thận cất giữ. Cũng may Bỉ Ngạn Hoa cùng với hoa cỏ bình thường khác nhau rất lớn. Nếu như là hoa cỏ bình thường, Lâm Hiểu Phong lấy nó từ đáy biển bơi lên, chỉ sợ đã sớm bị nghiền nát rồi. Có lẽ bởi vì Bỉ Ngạn Hoa ở đáy biển từ lúc ban đầu liền gặp được áp lực cường đại, tóm lại mặc kệ là bắt lấy như thế nào, nó đều không có dấu hiệu hư hại. Lăng Tiêu từ trong tay của Lâm Hiểu Phong tiếp nhận đóa hoa này, nhìn không được đánh giá trên dưới mấy lần, gật đầu nói: thì ra đây là Bỉ Ngạn Hoa trong truyền thuyết, có thể sử dụng làm sống lại người đã hồn phi phách tán. Loại đồ vật này liền tính là Long Hồ Sơn bọn họ cũng chưa từng có được qua. Nói xong, hắn đem Bỉ Ngạn Hoa đưa trở lại trong tay của Lâm Hiểu Phong. Đi thôi, về Trảo Yêu Cục trước. Bên phía các anh thế nào? Xạ Nhật Thần Cung cùng với Huyền Băng Thần Tiễn tìm được rồi sao? Lâm Hiểu Phong đem Bỉ Ngạn Hoa cất vào bên trong hộp gấm. Lăng Tiêu nghe được Lâm Hiểu Phong hỏi đến vấn đề này, trên mặt dừng một chút, lúc này mới khẽ lắc đầu. Tiến triển cũng không thuận lợi. Không thuận lợi? Lâm Hiểu Phong tò mò. Ba người bọn họ cùng với Lăng Tiêu lên một chiếc xe quân đội. Lăng Tiêu mở xe ra, chở ba người bọn họ chạy tới Trảo Yêu Cục. Trong miệng hắn cũng nói: chúng ta hoài nghi có người của ma giáo đã biết việc về Kim Ô. Lâm Hiểu Phong, Truy Phong còn có Mộ Dung Quyên Nhi đều nhíu mày lại. Đặc biệt là Lăng Tiêu, ánh mắt còn liếc nhìn Mộ Dung Quyên Nhi một cái, xem sắc mặt nàng có biến hóa gì hay không. Như thế nào, anh hoài nghi là Mộ Dung làm? Lâm Hiểu Phong trực tiếp hỏi. Lăng Tiêu hít sâu một hơi. Sự tình lúc này đây, vì không tiết lộ ra ngoài, người biết đến là vô cùng ít. Dưới loại tình huống này, chúng ta hoài nghi Mộ Dung cũng không phải là không có đạo lý. Truy Phong tức khắc trầm mặc xuống, không nói gì. Tuy rằng tiếp xúc vài ngày, nhưng Truy Phong cũng không thể biết rõ Mộ Dung Quyên Nhi này đến cùng là người như thế nào. Nhưng Lâm Hiểu Phong lại bất đồng. Lâm Hiểu Phong nói: mấy ngày này chúng tôi đều ở bên cạnh Mộ Dung, hơn nữa cô ấy hẳn không phải là loại người như vậy. Lăng Tiêu nói: cô ta dù sao cũng là người ma đạo, tục ngữ nói chi nhân chi diện bất chi tâm. Lâm Hiểu Phong nói: tôi tin tưởng cô ấy. Mộ Dung Quyên Nhi lúc trước ở dưới tình huống gặp được Hà Kính Phong như vậy đều vẫn luôn bảo hộ chính mình. Nếu Mộ Dung Quyên Nhi là loại người này, chỉ sợ lúc trước liền sẽ không hao hết tâm tư cứu ra chính mình như thế. Còn có ở bên trong biển rộng, hắn cơ hồ đã là người chết rồi, cũng là Mộ Dung Quyên Nhi đem chính mình từ trong biển rộng mang ra tới. Đừng nói Lâm Hiểu Phong không tin là Mộ Dung Quyên Nhi làm, liền tính thật sự là Mộ Dung Quyên Nhi làm, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ tuyệt đối không để cho Trảo Yêu Cục làm gì với nàng. Rốt cuộc Mộ Dung Quyên Nhi đã cứu tính mạng của mình hai lần, phần ân tình này Lâm Hiểu Phong nhất định phải trả. Trên mặt Mộ Dung Quyên Nhi lộ ra bất đắc dĩ cười khổ: ta hiện tại nói cái gì khẳng định đều giải thích không thông, ta chỉ có thể nói thật sự không phải ta làm. Trong lòng của Mộ Dung Quyên Nhi cũng là ai thán một tiếng. Đương nhiên nàng cũng không kỳ quái khi Trảo Yêu Cục sẽ có ý nghĩ như vậy. Chính mình là người ma đạo duy nhất biết chuyện này, xảy ra sự tình này, hoài nghi chính mình là thực bình thường. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Chúng ta phát hiện người của Ảnh Tông cũng đang điên cuồng tìm kiếm Xạ Nhật Thần Cung cùng với Huyền Băng Thần Tiễn. Lâm Hiểu Phong vừa nghe tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Tôi hiểu rồi, các anh đã quên mất một người. Người nào? Lăng Tiêu quay đầu lại hỏi. Cung Trùng Bảo Hiến. Lâm Hiểu Phong nói. Thuật bói toán của tên kia cũng chỉ so với Lưu Bá Thanh cùng Lão Lưu kém hơn một chút. Hắn tính ra việc về Kim Ô lại là dư giả. Việc này cũng có khả năng. Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Lâm Hiểu Phong tiếp tục giải thích. Huống chi nếu là ma giáo khác đồng thủ, còn có khả năng là Mộ Dung để lộ bí mật. Lúc trước tôi cùng với Mộ Dung tới Bắc Kinh, mới vừa bị người của Ảnh Tông đuổi giết. Anh nói xem, liền tính là Mộ Dung tiết lộ tin tức cũng không có khả năng tiết lộ cho Ảnh Tông được. Câu này nói ra, Lăng Tiêu cuối cùng lại tin vài phần. Ta trở về giải thích cho Vô Cửu một chút. Đương nhiên, để lộ bí mật hay không, kể thật đã là sự tình tiếp theo. Rốt cuộc sự tình đã phát sinh. Lăng Tiêu gắt gao bắt lấy tay lái. Mấu chốt hiện tại là làm như thế nào nhanh chóng tìm được Xạ Nhật Thần Cung cùng với Huyền Băng Thần Tiễn. Cũng không thể để cho người của Ảnh Tông tìm tới trước được. Mộ Dung Quyên Nhi mở miệng dò hỏi. Người của Ảnh Tông làm như vậy có chỗ tốt gì? Nếu Kim Ô ra tới, chỉ sợ trăm họ sẽ lầm than. Đối với Ảnh Tông, khả năng cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Việc này cô phải hỏi Lâm Hiểu Phong. Hắn đối với Hà Kính Phong hẳn là thực hiểu biết. Lăng Tiêu nói. Lâm Hiểu Phong trầm trọng gật gật đầu. Hà Kính Phong tham niệm quá lớn. Chỉ sợ sau khi hắn biết được tin tức về Kim Ô, liền sẽ không để cho bên phía chúng ta dễ dàng giết chết Kim Ô. Nói không chừng hắn còn ôm ảo tưởng thu phục Kim Ô kia nữa. Loại sự tình này phát sinh ở trên người kẻ điên như Hà Kính Phong cũng là thật sự có khả năng. Nếu như để cho hắn có được Xạ Nhật Thần Cung hoặc là Huyền Băng Thần Tiễn trước, hắn sẽ đem phá hủy. Bọn họ muốn diệt Kim Ô, vậy mới là thật sự khó khăn. Thực mau bọn họ liền chạy tới Trào Yêu Cục. Bên trong Trào Yêu Cục so với ngày trước hiện ra vẻ trống vắng. Thành viên bên trong trên cơ bản đều ra ngoài tìm kiếm tin tức Xạ Nhật Thần Cung cùng với Huyền Băng Thần Tiễn. Bốn người Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu, Mộ Dung Quyên Nhi, Truy Phong cùng nhau đi vào văn phòng của Vô Cửu. Mộ Dung Quyên Nhi đều cùng đi tìm Bỉ Ngạn Hoa. Sự tình cơ mật trong đó cũng không có gì tất yếu phải gạt nàng. Bọn họ tiến vào phòng, Vô Cửu đang đi lại ở trong văn phòng. Đã trở lại sao? Vô Cửu có vẻ rất bình tĩnh. Bỉ Ngạn Hoa kia tìm được rồi chứ? Tại đây. Lâm Hiểu Phong đem Bỉ Ngạn Hoa đưa qua. Mặt khác, tôi phải giải thích cho Mộ Dung một chút. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem những lời mà vừa rồi mình đã nói cho Lăng Tiêu lại nói một lần nữa cho Vô Cửu. Việc này cần phải giải thích rõ ràng, miễn cho đôi lát nữa Vô Cửu trực tiếp phái người bắt giữ Mộ Dung, như vậy mới là xấu hổ. Vô Cửu nghe xong đang bị Ngạn Hoa cất đi. Được rồi, Mộ Dung tiết lộ bí mật hay không đối với hiện tại mà nói đã không quan trọng. Xạ Nhật Thần Cung cùng với Huyền Băng Thần Tiễn Trào Yêu Cục chúng ta sẽ toàn lực đi tìm. Mà các cậu còn có một việc rất quan trọng, nghĩ cách đi địa phủ cầu Địa Tạng Vương Bồ Tát làm sống lại Hoàng Khiêm Dịch. Nhìn ra được Vô Cửu đối với việc về Mộ Dung Quyên Nhi có phải để lộ bí mật hay không đã không thèm để ý. Giữa cuộc sự tình đã phát sinh, không thay đổi được. Nói trở về, linh tính là Mộ Dung Quyên Nhi để lộ bí mật, vậy thì có thể làm sao bây giờ? Chiếu theo bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, chẳng lẽ hắn còn có thể giết Mộ Dung Quyên Nhi sao? Đến lúc đó chỉ sợ ngược lại quan hệ cùng với Lâm Hiểu Phong sẽ hoàn toàn sụp đổ, mất nhiều hơn được. Để tìm kiếm Địa Tạng Vương Bồ Tát như thế nào? Để hắn hỗ trợ thế nào đây? Lâm Hiểu Phong hướng về Vô Cửu dò hỏi. Vô Cửu mở miệng nói. Việc này phải yêu cầu cậu tự mình đến địa phủ. Đến trong địa phủ, tìm được Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hơn nữa nói cho hắn tình huống về Kim Ô. Nói vậy, lấy tính cách đại từ đại bi của Địa Tạng Vương Bồ Tát, khẳng định sẽ ra tay tương trợ. Lâm Hiểu Phong hơi hơi gật đầu. Hắn sờ sờ cái mũi của mình, mở miệng nói. Vạn nhân không tìm thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát thì sao? Cái này chính cậu phải nghĩ cách. Vô Cửu vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Nếu không cần tìm kiếm Xạ Nhật Thần Cung cùng với Huyền Băng Thần Tiễn, ta còn có thể cùng cậu xuống địa phủ một chuyến. Nhưng hiện tại cần phải tìm kiếm hai đồ vật đó. bên phía Trảo Yêu Cục không thể thiếu ta được. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Mộ Dung Quyền Nhi ở một bên nói, em đi cùng anh. Cô không cần đi theo tôi làm gì. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, liếc mắt nhìn Mộ Dung Quyền Nhi một cái. Cô ở lại nơi này nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi. Mộ Dung giáo chủ, tuy rằng thực lực của cô cũng còn tính không tồi, nhưng đến trong địa phủ và nhất có tình huống như thế nào chỉ có thể là kéo chân sau. Truy Phong vỗ vỗ bả vai của Mộ Dung Quyền Nhi. Ta đi cùng Hiểu Phong là được rồi. Truy Phong nói xong, ánh mắt nhìn về phía của Vu Cửu. Cục trưởng, ta cùng với Lâm Hiểu Phong đi xuống, không thành vấn đề chứ? Hoàn toàn không thành vấn đề. Vu Cửu gật đầu nói. Hai người đi xuống, tốt xấu gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá có một điều ta phải trước tiên nhắc nhở các cậu. Các cậu ở dưới đó, mặc kệ tình huống như thế nào, tận lực đừng giết chết Âm Xoa. Nếu là nháo ra mâu thuẫn gì khác, Trảo Yêu Cục chúng ta sẽ phối hợp hỗ trợ. Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút kỳ quái. Lời này anh nói thật thừa thái. Chúng ta đi xuống chỉ là tìm kiếm Địa Tạng Vương, cần phải động thủ giết người sao? Vũ Kiều suy tư một trận, lúc này mới nói. Tình huống địa phủ không có đơn giản như các cậu nghĩ đâu. Tình huống phía dưới vô cùng phức tạp. Phức tạp? Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái. Địa phủ không phải do Thập Điện Diêm Vương chỉ huy sao? Lăng Tiêu ở một bên cười nói. Hiểu Phong, bởi vì cậu chưa tiếp xúc qua địa phủ, đối với tình huống phía dưới không hiểu biết cũng là thực bình thường. Hiện giờ thật sự là Thập Điện Diêm Vương thống lĩnh địa phủ, nhưng Thập Điện Diêm Vương này lại cũng không có đoàn kết giống như trong tưởng tượng của cậu. Bên trong tranh cãi rất nhiều. Đương nhiên, các cậu chỉ là đi xuống tìm kiếm Địa Tạng Vương Bồ Tát, không có liên quan gì đến ích lợi của bọn họ, cho nên cũng sẽ không quá mức nguy hiểm. Vũ Kiều dựa vào ghế, duỗi cái lưng nói. Lâm Hiểu Phong, chẳng lẽ cậu cho rằng địa phủ hiện tại liền rất lớn sao? Nói thật, địa phủ thực rộng lớn, nhưng địa bàn của Thập Điện Diêm Vương hiện giờ chỉ sợ nhiều nhất chiếm cứ không đến 1/5 diện tích địa phủ. Mà ở ngoài địa bàn của bọn họ tràn ngập sương mù màu trắng. Bên trong những sương mù màu trắng đó có vô số hung thú. Vũ Kiều nói, lấy ra một quyển sách cổ. Hơn nữa, căn cứ cuốn sách cổ này ghi lại, kim ô kỳ thật tại địa phủ liền có rất nhiều. Kim ô tại địa phủ? Sắc mặt Lâm Hiểu Phong hơi hơi sửng sốt. Vũ Kiều gật đầu. Ừ, kim ô lại có một cái tên gọi là ô điểu. Chỉ là ô điểu này tại bên trong địa phủ thực lực cũng không mạnh như thế nào. Thời cổ xuất hiện 10 kim ô kia, kỳ thật chính là 10 ô điểu không cẩn thận từ địa phủ đi vào dương gian. Chúng nó từ khi sinh ra liền sinh hoạt tại địa phủ, không có tiếp xúc qua ánh nắng mặt trời. Vừa đến dương gian, hấp thu được vô số dương khí, lúc này mới vô cùng cường hãn. Cổ nhân mới đưa bọn chúng coi như 10 mặt trời. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận cuốn sách cổ này, mặt trên ghi lại rất nhiều hung thú ở dương gian chưa từng nghe thấy. Tình huống địa phủ cũng không xong như vậy sao? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi dò hỏi. Vô Kiểu lắc đầu. Cũng không có kém như vậy. Tuy rằng địa phủ có nhiều hung thú, nhưng Thập Điện Diêm Vương kia cũng có chút bản lĩnh, đem hung thú trong sương mù gắt gao áp chế, làm cho những hung thú đó không có chút nào cơ hội phản công. Được rồi, nói những việc này chỉ là để cho cậu biết địa phủ không thái bình giống như cậu nghĩ. Đi xuống đó hết thảy phải cẩn thận. Vũ Kiều hỏi. Có cần ta đưa cậu đi xuống địa phủ không? Không cần, tôi cùng Truy Phong tự mình đi xuống là được. Nói xong, Vũ Kiều liền nhìn thoáng qua Truy Phong ở bên cạnh. Có cần nghỉ ngơi một ngày rồi lại đi xuống không? Sớm đi xuống một chút đi, làm xong việc rồi. Vũ Kiều cục trưởng, anh phải cho tôi nghỉ ngơi dài hạn một chút đấy. Truy Phong duỗi cái lưng, hiển nhiên sau khi hắn gia nhập Trảo Yêu Cục cũng vẫn luôn bôn ba, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Vũ Kiều nghe được hắn nói, không có đáp lời, chỉ là nhỏ giọng nói thầm. Ta còn muốn nghỉ ngơi đây, ai cho ta nghỉ ngơi? Lâm Hiểu Phong, Truy Phong, Mộ Dung Quyên Nhi cùng với Lăng Tiêu cùng nhau đi ra từ trong văn phòng của Vũ Kiều, đi ra bên ngoài tòa nhà văn phòng. Các cậu hiện tại lên xuống địa phủ sao? Lăng Tiêu dò hỏi. Như vậy, ta liên hệ tiền bối của Long Hổ Sơn chúng ta để bọn họ đến vãn sinh sản đón các cậu. cao thủ giống như Long Hồ Sơn hoặc Mao Sơn bọn họ, sau khi chết là nhất định có danh ngạch trở thành âm xoa địa phủ, không cần nhập luân hồi chịu khổ. Hiện giờ, đừng nói địa phủ có rất nhiều âm xoa là người của Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn bọn họ, thậm chí còn có một ít tiền bối của Long Hồ Sơn lấy làm quan nhỏ ở đó. Lâm Hiểu Phong hỏi, đúng rồi, nếu Long Hồ Sơn các anh tại địa phủ có người quen, vậy có thể mang chúng tôi đi gặp Địa Tạng Vương Bồ Tát hay không? Lăng Tiêu trợn trắng mắt. Ca ca, cậu cho rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát là thân phận gì? Hắn tại bên trong địa phủ, ở ý nghĩa nào đó mà nói, thậm chí so với Thập Điện Diêm Vương còn cao hơn, tùy tiện muốn gặp là gặp được sao? Hắn nói, tuy rằng Long Hồ Sơn chúng ta đích xác có không ít tiền bối nhậm chức tại địa phủ, nhưng cao nhất cũng chỉ là một ít quan nhỏ. Cậu nghĩ xem, lên tỷ như một ít quan nhỏ đưa cậu đi gặp hoàng đế được sao? Chỉ có thể để tiền bối của Long Hồ Sơn chúng ta hỏi thăm, xem có biện pháp nào tìm kiếm Địa Tạng Vương Bồ Tát hay không. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Mộ Dung Quyên Nhi nói, Mộ Dung, lúc này đây cô đừng cùng chúng tôi đi xuống. Địa phủ không thể so với những khu vực khác, tuy rằng lần này chỉ là đi tìm Địa Tạng Vương Bồ Tát, theo lý thuyết là không có nguy hiểm gì, nhưng vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm thì sao? Khu vực như địa phủ kia, chính mình nói không chừng để bản thân còn khó bảo toàn, càng đừng nói còn chiếu cố Mộ Dung Quyên Nhi. Mộ Dung Quyên Nhi cũng không phải loại nữ nhân không hiểu lý lẽ. Nghe Lâm Hiểu Phong nói như vậy, nàng gật đầu. Được, vậy em liền ở nơi này chờ anh trở về. Đi thôi, xuống địa phủ. Lâm Hiểu Phong chu bả vai của Truy Phong một chút. Lăng Tiêu mang theo hai người tới bên trong phòng biệt thự của hắn. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đồng thời lấy ra một lá bùa dán ở trên người mình, sau đó nằm tới trên giường. Lúc này Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong xuất hiện ở bên trong giường cây tươi tốt. Trong khu giường này tràn ngập sương mù màu trắng. Truy Phong ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong hơi chút hoạt động thân thể một chút, hơn nữa vẻ mặt tò mò đánh giá khắp nơi. Đây là địa phủ sao? Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh hắn cười hỏi. Như thế nào, trước kia anh chưa tới địa phủ bao giờ sao? Truy Phong nhìn không được trợn trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Ai sẽ không có việc gì mà chạy tới địa phủ, đến nơi đây để du lịch sao? Điều này cũng đúng. Đi thôi. Sương mù này thực thần kỳ, mặc kệ là đi về phương hướng nào, cuối cùng đều sẽ tới Vãng Sinh Sản. Hai người ở trong sương mù, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy một số quỷ hồn. Những quỷ hồn đó đều không ngoại lệ, toàn bộ thoạt nhìn đều đần độn, giống như không có bất luận cảm xúc gì. Hai người đi ước chừng một giờ, rốt cuộc phía trước xuất hiện một khách điếm vô cùng khổng lồ. Lâm Hiểu Phong cũng không phải lần đầu tiên tới đây, nhìn vào tấm biển lớn có chữ Vãng Sinh Sản kia. Hai người ở trên quảng trường bên ngoài Vãng Sinh Sản, chưa đi đến Vãng Sinh Sản, đột nhiên một trung niên khoảng hơn 40 tuổi, ăn mặc một bộ quần áo màu đen như bộ khoái thời xưa, liền đã đi tới. Hai vị là Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong sao? Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong liếc mắt nhìn nhau một cái. Trung niên này cười tự giới thiệu. Ta tên là Huyền Cơ, trước kia là trưởng lão của Long Hồ Sơn, sau khi chết liền nhậm chức tại địa phủ, là lăng trưởng môn để cho ta tới tiếp đón các người. Lúc này Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong mới lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Làm phiền Huyền Cơ đạo trưởng. Lâm Hiểu Phong chắp tay khách khí nói. Huyền Cơ vội vàng xua tay nói. Đã lâu không được nghe người khác gọi ta là đạo trưởng, còn có chút không quen. Nghe Lăng Tiêu trưởng môn nói, hai vị là muốn tìm kiếm Địa Tạng Vương Bồ Tát, đúng không? Huyền Cơ dò hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Đúng vậy, đại khái sự tình trải qua, chắc là Lăng Tiêu cũng đã nói cùng ông rồi. Có biết một chút. Huyền Cơ gật đầu, lông mày nhăn lại nói. Chỉ là tình huống đến chỗ Địa Tạng Vương Bồ Tát lại là có chút đặc thù. Nếu ngài ấy không muốn gặp được hai người các người, mặc kệ tìm kiếm như thế nào đều là tốn công vô ích. Lâm Hiểu Phong nói. Từ lâu đã nghe đại danh của Địa Tạng Vương Bồ Tát, cũng không biết ông ấy có thể gặp chúng tôi hay không. Huyền Cơ nghe xong thở dài nói. Thật không dám giấu giếm, ta ở tại địa phủ làm âm xoa cũng đến 300 năm rồi, lại chưa thấy qua Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, lông mày tức khắc nhíu lại. Không nghĩ tới muốn gặp được Địa Tạng Vương Bồ Tát lại khó như vậy. Địa Tạng Vương Bồ Tát ngày thường đều ở khu vực nào? Huyền Cơ chắp tay trước ngực nói. Địa Tạng Vương Bồ Tát đều ở 18 tầng địa ngục, trấn áp ác quỷ trong địa ngục. Nếu hai người các người muốn đi 18 tầng địa ngục, thật ra ta có thể mang hai người các người đi một chuyến. Nhưng có thể thấy được Địa Tạng Vương Bồ Tát hay không lại là khó nói. Truy Phong ở một bên gật đầu, hơn nữa nói: Làm phiền đạo trưởng. Tiếp theo, ba người bọn họ cũng không có tiến vào Vãng Sinh Sản, ngược lại là trực tiếp chạy đến thành phố Diêm La. Không sai, chính là thành phố Diêm La. Ngay từ đầu, Lâm Hiểu Phong, thậm chí là Truy Phong, ấn tượng đối với thành phố tại địa phủ này chính là loại phòng ốc thực cổ xưa, hẳn là cùng thời cổ đại không sai biệt lắm mới đúng. Không nghĩ tới, hai người bọn họ mới vừa đến nơi này, hai mắt lại hoàn toàn choáng váng. Đây nào phải địa phủ, rõ ràng chính là thành phố hiện đại hóa. Bầu trời tại địa phủ luôn là một màu xám xịt. Lâm Hiểu Phong cùng Truy Phong đi theo phía sau Huyền Cơ tới thành phố Diêm La. Thành phố Diêm La nơi nơi đều là những tòa cao ốc, hơn nữa chiếm diện tích cực lớn, vô cùng khổng lồ. Ba người ngồi trên một chiếc xe giấy, Huyền Cơ lái xe tiến vào trong thành phố. Trên đường phố nơi nơi đều là những chiếc xe giấy. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong nhìn thấy cực kỳ mới mẻ. Các người là lần đầu tiên tới địa phủ sao? Huyền Cơ nhìn đến biểu tình của hai người, cười ha hả nói: Kỳ thật địa phủ chính là một hình ảnh của dương gian thu nhỏ. Dương gian phát triển trở thành bộ dáng gì, địa phủ chúng ta đương nhiên cũng không thể tụt lại phía sau được. Không nghĩ tới địa phủ vậy mà có thể có nhiều tòa cao ốc như vậy. Truy Phong sờ sờ cái mũi. Lại còn có xe, tuy rằng là giấy. Kỳ thật địa phủ thay đổi cũng chỉ mới vài thập niên gần đây, Huyền Cơ nói. Đợi lát nữa tìm khách sạn trước cho các người ở đó. Đi 18 tầng địa ngục cần phải thông báo hẹn trước, ngày mai mới có thể đi qua. Làm phiền đạo trưởng. Lâm Hiểu Vong chắp tay nói. Không ngại. Huyền Cơ đạo trưởng cười vẫy vẫy tay. Tiếp theo, xe ngừng ở cửa khách sạn Diêm La. Khách sạn Diêm La thoạt nhìn cực kỳ xa xỉ, chẳng qua người ra vào đều rất ít. Huyền Cơ mang theo hai người đi vào bên trong. Khách sạn Diêm La này kỳ thật không có người ở. Hiện tại quỷ có thể định cư tại địa phủ đều là có phòng ốc riêng. Khách đến nơi này ở nhiều nhất chính là âm xoa ở thành phố khác lại đây làm việc. Huyền Cơ vừa giới thiệu một chút cùng hai người, vừa mang theo bọn họ đi vào khách sạn. Lễ tân khách sạn đang áp giải. Trước quầy lễ tân là một lão nhân khô gầy, ăn mặc thọ phục màu đen. Hắn nhìn thấy Huyền Cơ mang theo hai người tiến vào liền hỏi: Huyền Cơ, làm sao vậy? Đến ở trọ. Huyền Cơ đi qua nói. Lão nhân khô gầy lắc đầu nói: Việc này không thể được. Hôm nay không biết nháo ra chuyện gì, có rất nhiều âm xoa của chín điện khác đều chạy tới. Không biết là chuyện gì, phòng đều sắp đầy rồi. Hai người này chính là lăng trưởng môn dặn dò chiêu đãi, người có thể an bài phòng cho bọn họ hay không? Huyền Cơ tức khắc có chút không cao hứng. Không nghĩ tới lão nhân khô gầy vừa nghe đến lăng trưởng môn lại đưa mắt đánh giá hai người. Được rồi. Tiếp theo hắn đưa ra một chiếc chìa khóa. Chỉ có một phòng, nhiều hơn ta không thể cho được. Được rồi, xong việc ta mời ngươi uống rượu. Huyền Cơ phá lên cười, sau đó mang theo Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đi đến thang máy. Tên tuổi Lăng Tiêu ở chỗ này dùng tốt như vậy sao? Lâm Hiểu Phong có chút tò mò hướng về phía Huyền Cơ hỏi. Huyền Cơ ha ha cười nói: Các người đều có chút không biết, lão nhân này cũng là người của Long Hồ Sơn chúng ta, trước kia cũng là trưởng lão, tính tới vẫn là sư thúc tổ của Lăng Tiêu. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đây là gặp người quen mới dễ làm. Sau khi ba người đi lên, phòng được an bài cũng rất không tồi, có hai chiếc giường, một tủ quần áo, ngoài ra cũng không có đồ vật gì khác, chỉ là có một cái cửa sổ sát đất rất lớn, có thể nhìn đến không ít phong cảnh. Không biết cảnh đêm tại thành phố Diêm La thế nào? Truy Phong đứng ở trước cửa sổ sát đất rất là tò mò hỏi. Huyền Cơ vừa nghe nhìn không được cười nói: Có thể có cảnh đêm gì, địa phủ vĩnh viễn đều là một màu xám xịt, không có phân chia ban ngày hay đêm tối. Tiếp theo hắn ngồi xuống, đột nhiên hắn nhìn về phía Lâm Hiểu Phong hỏi: Gì? Người xuống địa phủ không phải trạng thái hồn phách sao? Nhãn lực của tiền bối thực tốt. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Huyền Cơ nhíu mày. Kỳ quái, bình thường xuống địa phủ đều phải là ba hồn bảy phách xuất khiếu mới đúng, trừ phi là cương thi. Tôi không phải cương thi. Lâm Hiểu Phong cũng không giải thích nhiều lắm. Thân thể của Lâm Hiểu Phong sở dĩ có thể xuống dưới, nguyên nhân chủ yếu đó là bởi vì hắn có ma thể bẩm sinh. Huyền Cơ thấy Lâm Hiểu Phong không muốn giải thích quá nhiều, cũng không dò hỏi thêm cái gì nữa. Sinh hoạt tại địa phủ lâu như vậy, Huyền Cơ đương nhiên cũng rõ ràng rất nhiều đồ vật, cũng không có tất yếu phải đi dò hỏi tới cùng. Hắn ngồi ở trên giường nói. Đúng rồi, ta phải nhắc nhở hai người các người, âm xoa của chín điện khác đột nhiên chạy tới nhiều như vậy, chắc chắn là có đại sự gì. Nếu không có sự tình gì khác, nhớ lấy, không thể đi ra ngoài. Chờ ta tới nơi này, đưa các người tới 18 tầng địa ngục tìm kiếm Địa Tạng Vương Bồ Tát là được. Được, đã ra tiền bối. Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong khách khí chắp tay. Ta đi thông báo trước, các người nghỉ ngơi đi. Nói xong, Huyền Cơ xoay người đi ra khỏi phòng. Sau khi Huyền Cơ rời đi, Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong từng người nằm ở trên giường của mình. Truy Phong duỗi cái lưng nói. Không nghĩ tới địa phủ còn hiện đại hóa như vậy. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong nhìn thành phố rộng lớn bên ngoài. Chỉ là địa phủ này sợ rằng cũng không yên ổn. Trực giác của Lâm Hiểu Phong cũng thực nhạy bén, hắn cảm giác có chút không thích hợp. Lúc này, trong một căn phòng hội nghị tại khách sạn Diêm La, phía dưới ngồi hơn 200 âm xoa. Những âm xoa đó đều ngồi thẳng tắp. Bạch Vô Thường trong khuôn mặt đứng ở phía trên nhất. Mông sát đã lẻn vào thành phố Diêm La. Hôm nay đã có hơn 30 quỷ hồn tại thành phố Diêm La chết đi. Các người biết đấy, mông sát ăn càng nhiều hồn phách liền sẽ càng cường đại. Trong 3 ngày thời gian, phải tìm ra mông sát từ trong các khu phố của Diêm La. Nếu không các người sẽ phải chịu tội. Hơn 200 âm xoa đều là cường giả số 1 số 2 phía dưới thập điện Diêm Vương. Lần này phái toàn bộ lại đây, đó là vì đồ vật tên là mông sát này. Mông sát cũng không phải là quỷ hồn, cũng không phải là nhân loại, mà là một loại hung thú thượng cổ ẩn giấu ở trong sương mù. Tội ngũ âm xoa tại địa phủ vẫn luôn thực khổng lồ. Hơn nữa sau khi cao thủ ở dương gian chết đi xuống, địa phủ sẽ rất vui lòng đưa bọn họ tuyển làm âm xoa. Người bình thường muốn trở thành âm xoa thật đúng là khó như lên trời. Rốt cuộc một khi trở thành âm xoa liền tương đương với trường sinh bất lão, tại địa phủ không có tử vong. Hơn nữa âm xoa cũng có một loại phúc lợi, tỉ như muốn đầu thai liền sẽ đều đầu thai vào trong nhà đại phú đại quý. Địa phủ tuyển nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ là vì quản lý những quỷ hồn phía dưới đó sao? Trong số thập điện Diêm Vương có 10 tòa thành phố tương ứng từng người. Ở bên ngoài những thành phố đó còn lại chính là sương mù khổng lồ, bên trong tràn ngập hung thú thượng cổ số lượng không rõ. Hơn nữa những hung thú đó thường thường liền sẽ xâm chiếm địa bàn của thập điện Diêm Vương. Loại thời điểm này liền yêu cầu những âm xoa đó ra tay giải quyết rớt hung thú. Đơn giản tới nói, những âm xoa kỳ thật giống như cảnh sát, mà mông sát này đó là một loại hung thú cực mạnh. Lúc này một âm xoa hung thần ác sát ngồi ở bên dưới lớn giọng hỏi. Tạ Tất Thành, mông sát này chạy tiến vào thành phố Diêm La các người, lại để nhiều người chúng ta như vậy tới hỗ trợ thu thập, đây không phải là có chút không phù hợp quy củ sao? Không ít âm xoa nghe thấy thanh âm người này đều nhìn qua. Phải biết rằng địa vị của Bạch Vô Thường tại địa phủ không phải bình thường. Giống như âm xoa, ai mà không thành thành thật thật gọi một tiếng Bạch Vô Thường đại nhân. Nhưng gọi thẳng ra tên Tạ Tất An, chỉ giờ không có vài người dám làm như vậy. Thế nhưng sau khi nhìn thấy người mở miệng nói chuyện này, những âm xoa khác liền mau chóng đem ánh mắt thu trở về. Người mở miệng tên là Đồng Đại Hổ. Phải nói rằng Đồng Đại Hổ này thật sự cũng không phải là người thường. Hắn cơ hồ là làm âm xoa cùng một thời kỳ với Bạch Vô Thường. Khi đó hai người đầu tư tầng lớp dưới chót mà vươn lên. Theo lý thuyết, hiện giờ Bạch Vô Thường tại địa phủ có thân phận gì? Tôn quý đến cực điểm, thực lực cao cường. Mà Đồng Đại Hổ tuy rằng là thủ hạ của Chuyển Luân Vương, làm âm xoa đứng đầu ở đó, nhưng địa vị so sánh với Bạch Vô Thường lại là kém quá xa. Đương nhiên thật sự mà nói, địa vị của đồng đại hổ này cũng không phải là kém. Tất cả âm xoa trong thành phố chuyển luân đều do hắn quản lý. Lại nói tiếp, như vậy cũng không kém. Chỉ là trong lòng đồng đại hổ lại không nghĩ như vậy. Dựa vào cái gì Tạ Tất An hiện giờ lên trở thành vô thường, càng là uy danh hiển hách, mà đồng đại hổ hắn lao lực mấy ngàn năm lại vẫn như cũ chỉ là một đầu mục quỷ sai. Cho nên hắn thường xuyên chống lại Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường cũng không tức giận. Hắn cũng không phải ngày đầu tiên quen biết đồng đại hổ. Tương phản, hai người đã quen biết mấy ngàn năm, trước kia quan hệ cũng không tồi. Giữa cuộc làm bằng hữu nhiều năm như vậy, chỉ là sau đó chính mình ở trong miệng người khác, từ sau khi Tạ Tất An biến thành Bạch Vô Thường, thái độ của đồng đại hổ liên đối với chính mình hoàn toàn thay đổi. Bạch Vô Thường đạm mạc nói, đồng đại hổ, nếu người không vui, hiện tại liền có thể mang theo người của thành phố chuyển luân các người rời đi. Chẳng qua tiếp theo thành phố chuyển luân xảy ra vấn đề gì cũng đừng trách thành phố Diêm La chúng ta không ra tay hỗ trợ. Đồng đại hổ mặt âm trầm nói, đây là người uy hiếp ta sao? Bạch Vô Thường lại không có tâm tư cãi nhau cùng hắn. Được rồi, thành phố Diêm La do ta tự mình dẫn dắt, các vị âm xoa từ thành phố khác tới hỗ trợ, đều từng người hành động. Mục tiêu lập tức tìm ra vị trí của Mông Sát, sau đó cho ta biết, ta sẽ ra tay đem nó giết chết. Ta cuối cùng nhắc nhở các vị một câu, Mông Sát không phải là cá nhỏ tôm nhỏ cái gì. Sau khi phát hiện, ngàn vạn lần đừng tham công, muốn tự mình tru sát. Nếu như không cẩn thận, đem tên họ chính mình chôn vùi đi vào, ngược lại là mất nhiều hơn được. Bạch Vô Thường nói đến đây, dừng một chút nói, tạm dừng tại đây, tan đi. Tiếp theo, Bạch Vô Thường xoay người lên rời đi, không có chút dấu hiệu nào muốn ở lại. Đồng đại hồ cả người phát run, hắn siết chặt nắm tay. Vương bát đản! Thế là Bạch Vô Thường hoàn toàn làm lơ hắn. Nếu như Bạch Vô Thường cùng hắn cãi nhau một trận, tâm tình hắn ngược lại còn sẽ cao hứng. Rốt cuộc như vậy, nói rõ Bạch Vô Thường đem chính mình cùng hắn coi như cùng một cấp bậc. Nhưng hôm nay, thái độ Bạch Vô Thường còn không phải là biểu lộ. Đồng đại hổ người căn bản cùng ta không phải một cấp bậc. Bạch Vô Thường thậm chí đến tâm tình cãi nhau cùng chính mình đều không có. Đồng đại hổ phẫn nộ đập bàn trước mặt mình. Hơn nữa, càng để hắn tức giận chính là câu nhắc nhở cuối cùng trước khi Bạch Vô Thường rời đi kia. Đồng đại hổ không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ là nhắc nhở chính mình không cần tham công? Dựa vào cái gì Tạ Tất An người có thể giết Mông Sát mà đồng đại hổ ta không thể giết? Đồng đại hổ hư lạnh một tiếng, chúng ta đi. Nói xong, hắn liền mang theo 20 âm xoa thủ hạ của mình trở về phòng của mình. Hắn chuẩn bị sau khi nghỉ ngơi một chút liền mang theo âm xoa đi ra ngoài tìm Mông Sát kia giết chết. Trong lòng đồng đại hổ không khỏi nghĩ đến, nếu Tạ Tất An nhìn thấy chính mình giết chết Mông Sát sẽ làm biểu tình như thế nào. Chỉ sợ trên mặt sẽ là lúc xanh lúc tím đi. Chỉ là nghĩ đến như vậy, tâm tình đồng đại hồ liền tốt hơn không ít. Đột nhiên, trong một căn phòng đi ra một người, phình một tiếng va vào trên người đồng đại hồ. Thân thể truy phong trực tiếp đụng phải đồng đại hồ, khiến cho hắn bất ngờ trở tay không kịp, đặt mông ngã xuống trên mặt đất. Đồng đại hồ ngồi dưới đất, cảm giác mông truyền đến có chút hơi đau, thậm chí hắn đều còn không có phản ứng lại. Tình huống như thế nào vậy mà để cho một tên vương bát đản đụng ngã chính mình? Đồng đại hổ tức khắc sắc mặt đỏ bừng, xóa một chút liền đứng lên. Truy Phong nhìn đồng đại hổ, hơn nữa thấy phía sau hắn nhiều người như vậy, nhanh chóng cáo lỗi. Xin lỗi xin lỗi, vừa rồi hoàn toàn là tôi không cẩn thận. Tiểu tử, ngươi là người nào? Chẳng lẽ không biết tòa khách sạn này đã bị âm xoa chúng ta bao rồi sao? Đồng đại hổ nghiến răng nghiến lợi nói, gia hỏa này lén lút, khẳng định là gian tế, bắt cho ta. Âm xoa phía sau đồng đại hổ nhìn không được nói thầm, mẹ nó, ngay tại nơi địa phủ thế này, tuy rằng thập điện Diêm Vương không hợp nhau, nhưng cũng không đến mức làm ra loại chuyện phái ra gian tế thế này. Đương nhiên, trong lòng bọn họ nghĩ thì nghĩ vậy, mời lệnh người lãnh đạo trực tiếp, bọn họ có thể không tuân thủ sao? Hai mươi mấy người âm xoa này chuẩn bị xông lên bắt người. Lâm Hiểu Phong cũng nghe thấy bên ngoài có chút động tĩnh, từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bên ngoài là một mảnh âm xoa đen nghìn nghịt, liền hỏi, sao lại thế này? Truy Phong có chút giờ khóc giờ cười nói: vừa rồi tôi đi không cẩn thận đem âm xoa này đụng ngã, bọn họ muốn bắt tôi. Chính là người nói vô tình, người nghe cố ý. Đồng Đại Hổ nghe được Truy Phong nói, trong lòng càng là cảm thấy không vui. Cái gì mà gọi là không cẩn thận đem chính mình đụng ngã? Đây là coi chính mình như giấy, yếu như vậy sao? Nắm tay Đồng Đại Hổ siết chặt kêu lên răng rắc: hai thằng nhái các người, nhìn dáng vẻ là không muốn sống rời khỏi nơi này, biết ta là ai không? Lâm Hiểu Phong thấy phía sau Đồng Đại Hổ nhiều thủ hạ như vậy, lại là chắp tay xin lỗi. Xin lỗi, tôi cùng Bằng Hiếu mới tới địa phủ, có gì đắc tội còn xin bỏ qua cho chúng tôi. Ây da, lại là vừa đến địa phủ. Đồng Đại Hổ vừa rồi bị Bạch Vô Thường khiến cho ôm một bụng tức giận, vừa lúc tìm không thấy chỗ phát tiết, lúc này liền gặp được hai người như vậy, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Đồng Đại Hổ nói: mới tới địa phủ liền đâm vào hổ gia ta, nghe nói qua danh hào của ta chưa? Hổ gia? Lâm Hiểu Vong cùng với Truy Phong liếc mắt nhìn nhau một cái, đều từ trong ánh mắt đối phương thấy được mờ mịt. Nói thật, hai người bọn họ thật đúng là không nghe nói qua hổ gia cái gì cả. Lâm Hiểu Vong nhìn không được sờ sờ cái mũi: xin lỗi, tôi cùng Bằng Hiếu của tôi vừa đến nơi này, trời xa đất lạ, thật không nghe nói qua ngài. Truy Phong lại là vẻ mặt vô tội: này, vừa rồi chính là tôi không cẩn thận đem người đánh ngã, không cần chuyện bé xé ra to như vậy, tôi thật sự không có dùng sức. Không có dùng sức? Không có dùng sức sao? Đồng Đại Hổ vừa nghe tức khắc cả người phát run. Lâm Hiểu Phong cũng coi như nhìn ra Đồng Đại Hổ này là người thực sĩ diện, hắn nhìn không được trắng mắt nhìn Truy Phong một cái. Gia hỏa này còn không bằng nói hắn đã dùng hết toàn lực mới đụng ngã Đồng Đại Hổ này, như vậy có phải tốt không? Ai u, hổ gia hổ gia, đây là làm sao vậy? Lúc này Huyền Cơ vội vàng từ trong đám người chạy tới. Huyền Cơ nguyên bản còn muốn trở lại giải thích một chút kiêng kỵ khi xuống 18 tầng địa ngục vào ngày mai, không nghĩ tới lên nhìn thấy cảnh tượng này. Đồng Đại Hổ vừa thấy Huyền Cơ lạnh mặt nói: Huyền Cơ, người quen biết hai người này sao? Huyền Cơ cười làm lành: quen biết, đây là người của Long Hồ Sơn chúng tôi. Long Hồ Sơn rốt cuộc nhiều năm như vậy, tại địa phủ cũng có một phen thế lực. Nói như vậy, tùy ý ai nói ra cái tên Long Hồ Sơn, những người khác đều sẽ phải cấp cho vài phần thể diện. Huyền Cơ nguyên bản cho rằng, sau khi Đồng Đại Hổ nghe được hai người Lâm Hiểu Phong là người của Long Hồ Sơn, sẽ nể mặt, bỏ qua mâu thuẫn hai bên. Không nghĩ tới, Đồng Đại Hổ lại là không hề để tâm nói: Long Hồ Sơn... à, người khác cho Long Hồ Sơn các người mặt mũi, ta càng không cho. Lão tử làm việc tại địa phủ mấy ngàn năm, Long Hồ Sơn các người còn có thể giết chết ta sao? Cút ngay! Đồng Đại Hổ trầm khuôn mặt nói: Đồng Đại Hổ, ta tôn trọng người đã làm việc lâu năm, lúc này mới gọi người một tiếng hổ ra, người đừng có được nể mặt lại không cần. Huyền Cơ tốt xấu gì cũng coi như là trưởng lão của Long Hồ Sơn, phía trước cũng coi như là cho Đồng Đại Hổ mặt mũi, không nghĩ tới vương bá đàn này lại không biết điều như thế. Nếu không biết điều, Huyền Cơ đương nhiên cũng sẽ không cần tiếp tục có sắc mặt gì tốt với hắn. Chỉ là trong lòng Huyền Cơ cũng không khỏi tò mò, Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong làm như thế nào đắc tội Đồng Đại Hổ đây. Huyền Cơ đi vào bên người của Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong: các người đã làm gì hắn vậy? Tại sao liền đến mặt mũi của Long Hồ Sơn chúng ta đều không cho? Trong lòng Huyền Cơ không khỏi nói thầm, chẳng lẽ là Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong ở Dương Gian đã giết chết hậu nhân của Đồng Đại Hổ, làm cho Đồng Đại Hổ đoạn tử tuyệt tôn? Loại chuyện này tại địa phủ thật sự không phải là không có phát sinh qua. Tỉ như có người làm âm xoa, kết quả hậu nhân ở Dương Gian bị người khác giết chết, sau đó chờ ra hỏa giết chết hậu nhân của mình xuống địa phủ, âm xoa này liều mạng cũng muốn trả thù. Rốt cuộc đây là làm chính mình đoạn tử tuyệt tôn. Lúc này Đồng Đại Hổ làm ra vẻ ta đây, thật giống như Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong đã giết hậu nhân của hắn. Truy Phong nói: tôi không cẩn thận đụng ngã hắn. Sau khi Huyền Cơ nghe xong, không khỏi có chút trợn mắt há mồm, nhìn không được cảm khái: thật là một con chó điên, bắt được ai liền cắn người đó. Người nói ai là chó điên đấy? Đồng Đại Hổ nghe được rõ ràng chính xác. Nói người đấy. Lâm Hiểu Phong không kiên nhẫn hướng về phía Đồng Đại Hổ nói. Đại lão già, bị người đâm trúng một chút, giống như giết chết cả nhà ngươi vậy. Vương bát đàn, đều lên cho ta, đưa bọn họ toàn bộ bắt lại. Đồng Đại Hổ chỉ vào Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong nói. Những âm xoa phía sau hắn mới vừa chuẩn bị động thủ, Huyền Cơ lại mở miệng nói. Các người nghĩ cho kỹ, nếu như các người động thủ, Long Hổ Sơn chúng ta cũng sẽ không bỏ qua như vậy. Huyền Cơ nói, làm những âm xoa đó tức khắc có chút do dự. Long Hổ Sơn nghìn năm qua, không biết có bao nhiêu môn hạ làm âm xoa tại địa phủ, thậm chí làm quan. Hơn nữa sau khi người của Long Hổ Sơn tới địa phủ, đều đặc biệt trở thành một nhóm. Nếu là đắc tội Long Hổ Sơn, về sau tại địa phủ chính là rất khó sống. Ít nhất, không cần thiết vì một thủ trưởng như Đồng Đại Hổ để đắc tội Long Hổ Sơn. Những âm xoa phía sau không một ai dám động thủ. Đồng Đại Hổ nhìn không được hừ lạnh. Như thế nào? Vậy mà cũng liền sợ sao? Huyền Cơ, cút ngay, ta phải đích thân làm thịt hai tên vương bát đản này. Đồng Đại Hổ đi ra phía trước. Huyền Cơ vẫn như cũ che ở trước người của Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong. Không có việc gì, ta cùng hắn so chiêu. Truy Phong vỗ vỗ bả vai của Huyền Cơ. Huyền Cơ nghe Truy Phong nói như thế, còn tưởng rằng hắn là người trẻ tuổi, có chút xúc động. Hắn thấp giọng khuyên bảo. Gia hỏa này rốt cuộc làm quỷ sai mấy ngàn năm, thực lực ở trong số quỷ sai lại cũng không hề yếu. Thật muốn đánh tới, ta sợ sẽ có hại cho người. Lâm Hiểu Phong ở một bên không nhịn được cười nói. Huyền Cơ đạo trưởng yên tâm, thần lực Truy Phong cũng không đến mức bị gia hỏa này đánh cho trở tay không được, để hắn so chiêu thử xem. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.